hôn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta từ hôn nhé. Thằng nhóc gần như chết đứng khi câu nói đó thốt ra khỏi miệng con bé. Từ hôn, nó quay ưng, lui nhìn con bé, ánh mắt xem ra cô quá ngạc nhiên. Thực ra nó cũng biết sẽ có lúc con bé nói đến chuyện này. Chỉ là, cô ngờ lại sớm đến vậy. Sớm, lòng tự trọng bị tổn thương. Thật vậy ư, vì vậy nên nó thấy như nghẹt thở thế này ư, vì vậy nên nó gần như gã gục xuống thế này ư. Vì vậy nên nó đau thế này ư. Cô phải, dù là sớm hay muộn, rồi cũng sẽ vậy cả thôi. Như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn. Khi mà nó còn chưa lún vào quá sâu trong chuyện này. Con bé thở dài. Thấy thằng nhóc im lặng một hồi cô nói gì, ánh mắt nhìn mình như trách cứ. Lộ rõ sự đau khổ. Con bé nhắm mắt lại. Quay ưng, bước ra khỏi phòng sau khi để lại một câu nói nghe tưởng như rất nhẹ nhàng. Đừng để ý, tôi đùa thôi. Thằng nhóc thả ưng, xuống giường, đưa tay lên trán. Đùa, ư, thật là nực cười. Nói như vậy mà cũng đờ si ư, như thế mà là đùa ư. Tại sao cô nói thẳng ra là muốn từ hôn để đến versus Calvin kia chứ? Con bé còn định đùa giỡn versus nó đến bao hát, thằng nhóc bật dậy. Cô suy nghĩ gì thêm? Đi thẳng qua phòng con bé. Mở cửa phòng ra, nó vô tình nhìn thấy. Hình như, con bé, khóc, ai đó. Con bé quay ưng, nhìn, đôi mắt giảo hoành. Có lẽ thằng nhóc nhìn nhầm. Anh tìm tôi có việc gì? Con bé nhíu mày hỏi khi thấy thằng nhóc. Thằng nhóc nhìn con bé một lần nữa. Và rồi nói một câu mà con bé cô thể nào tưởng tượng nổi. Nếu cô muốn, chúng ta hãy từ hôn. Con bé sững sờ, ngạc nhiên nhìn thằng nhóc Ken. Anh, hừ, tôi cũng chẳng muốn mình bị mang tiếng là chia rẽ tình yêu của ông. Khác, cô thích thì cứ từ hôn rồi đến versus ai thì mặc. Thằng nhóc lạnh giọng nói. Chia rẽ tình yêu của ông. Khác, đến versus ai? Anh nói thế là sao? Con bé dường như rất ngạc nhiên trước những gì thằng nhóc nói. Nó cô hiểu gì cả? Cô hiểu hay giả bộ cô hiểu? Chẳng phải cô muốn từ hôn là để đến versus cậu ta sao? Thằng nhóc cố để mình cô hét lên nhưng xem ra vô ích. Sự ghen tuông xem ra thể hiện rất rõ. Cậu ta nào? Anh nói gì? Tôi chẳng hiểu. Con bé hoang mang nói. Thằng nhóc nổi khùng AK. Tự nhiên ăn nói linh ta linh tinh. Chẳng phải cô và Calvin. Thằng nhóc định nói. Nhưng rồi lại thôi. Quay mặt đi. Cô nói nữa. Tôi và Calvin. Chúng tôi làm sao? Con bé vẫn cô chịu buông tha. Cố hỏi đến cùng. Tự cô phải biết chứ. Thằng nhóc bực dọc ném lại câu đó rồi bỏ đi. Để lại con bé phía sau ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nó và Calvin làm sao chứ? Đúng là lạ thật. AK. Mà cô, có lẽ cũng chẳng lạ. Calvin đúng là sắp, Lâm Kha, con bé nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi. Đáng ghét, nhưng mà con bé vẫn cô hiểu vì sao thằng nhóc lại có vẻ tức giận như vậy. Nó làm gì, sai AK, mà sao lại có cả Calvin ở đây nhỉ? Cô lẽ, con bé như vừa suy nghĩ ra điều gì, đó, bật cười đầy thích thú. Thật sự là phải thế ư, con bé ngước mắt lên nhìn Calvin. Giọng nói khẩn thiết, van nài, nhưng cũng có chút chấp nhận. Thanh Thanh, em hiểu mà. Calvin thở dài, quay mặt đi, tránh cái nhìn tha thiết của con bé. Sao cậu lại ra đi đột ngột vậy hả? Cậu cũng chỉ về chưa đờ si bao lâu mà. Thằng nhóc nhìn Calvin, có chút khó hiểu. Calvin cô nói gì? Chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ. Cậu ra đi thế này, tất yếu cũng có nguyên do của nó. Nguyên do này, duy chỉ có một nanogram. Hiểu, thằng nhóc nhìn cậu bạn thân của mình một cách khó hiểu và rồi bất lực khi biết một khi đã muốn giấu. Sẽ cô ai có thể biết Calvin đang và muốn làm gì? Kể cả nó, nhưng điều khiến thằng nhóc ngạc nhiên bây hát là, con bé nhìn Calvin, bình thản đến kinh ngạc. Ít nhất là nó nghĩ thế. Cô phải họ đang yêu nhau sao? Đáng lý ra con bé phải có những hành động và thái độ hơn thế chứ. Thậm chí, bây hát, Con bé cô hề rơi một giọt nước mắt nào, như đáng ra phải thế và phải hơn cả thế. Thật sự, hai ân, này, con bé và Kevin, đang nghĩ gì vậy? Nó thật sự cô thể hiểu nổi. Con bé vẫn chỉ đứng đó và nhìn, lúc bóng dáng Kevin khuất hẳn, cũng là lúc nụ cười tắt ngấm trên môi nó, biến mất, như từng xuất hiện, chỉ còn sự thanh thản đến trống trải. Kevin, tôi quyết định sẽ ra đi. Đúng vậy, đi thật xa, rời khỏi nơi này, nơi có em. Tôi cô phủ nhận là mình đang chạy trốn. Tôi chạy trốn em, chạy trốn chính bản thân tôi. Tôi sợ sẽ có lúc tôi chẳng thể làm chủ đờ si bản thân mình. Sợ sẽ làm em đau. Vào cái ngày mà tôi nói yêu em chỉ im lặng, nhìn tôi và khóc. Tuy em chẳng nói gì, nhưng tôi hiểu. Tôi biết mình cô có cơ hội. Aka, cô, nói đúng ra thì tôi đã tự đánh mất cơ hội của chính mình vào 2 năm về trước. Và đánh mất cả em. Cách chương.